Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, Địa Long. Trong lao ngục, Bạch Vũ nghe phía bên ngoài cái kia âm thanh gầm thét. Trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi đến lồng giam chỗ cửa lớn, liền nhìn thấy 4-5 cái ăn mặc lộng lẫy trung lão niên nam tử. Chính là ngươi giết Hải Ân tử. Một tên tuấn lãng trung niên giận chỉ Bạch Vũ quát hỏi. Phải, cũng không phải. Bạch Vũ dạo bước đi ra Cửu Long Ly Hỏa đại trận. 9 đầu hàng dài hoan hỉ quấn quanh ở Bạch Vũ trên thân. Thỉnh thoảng còn hướng mấy cái nhìn hầm hầm Bạch Vũ người gào rú. Đi chết, tên kia trung niên khí nộ. Không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ. Một đầu địa liệt theo chân hắn phía trên một đường lan tràn chí Bạch Vũ dưới chân. Đột nhiên một phá, một đạo binh khí theo lòng đất bạo xuất, đem Bạch Vũ oanh phá hai nửa. Kết thúc, tất cả mọi người kinh ngạc, liền xuất thủ trung niên cũng kinh nghi không thôi. Khó có thể tin Bạch Vũ hội dễ dàng như thế tử ở trong tay của hắn. Loại này tùy tiện cảm giác làm cho tất cả mọi người đều căng cứng ở thân thể. Tránh cho Bạch Vũ đột nhiên tập kích, bị giết chết chính là Bạch Vũ bóng chồng. Bóng chồng bị oanh tán. 9 con rồng lớn trong nháy mắt mất đi ỉ vào giống như mù quáng bay múa trong không khí. Bất an bốn phía gào rú. Bỗng nhiên, trong thành nơi nào đó cung điện hỏa quang lóe sáng. Lập tức một tiếng oanh minh tiếng bạo liệt bên trong. Nương theo lấy đám người tiếng la khóc. Một thanh 100 trượng hỏa diễm đao theo trong thành một đường chặt chém hướng thành trì bên ngoài. Nắm vào lấy siêu cấp hỏa diễm đao người sau lưng mọc lên hỏa dược. Không muốn, mấy cái bao vây Bạch Vũ lộng lẫy nam tử kinh sợ. Trơ mắt nhìn lên hỏa diễm cự đao đem đăng phong thành nửa cái thành trì một phân thành hai. Mà đã từng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể phá vỡ thành tường tại lúc này ầm vang sụp đổ. Chấn động to lớn sinh ra một cỗ thanh thế to lớn kịch liệt. Một đường đem thành trì bên ngoài mặt đất ra một đạo sâu không thấy đáy kẽ đất. Địa liệt hướng 10 dặm có hơn trong rừng rậm. Kinh hãi, cái này kinh khủng thần lực hoàn toàn là thần nhân mới có. Lộng lẫy bọn nam tử kinh hãi, né tránh tư tán mở mà hoảng sợ bị ngọn lửa đao chém ra vết nứt lôi cuốn mà vào. Phong bỗng nhiên lên, một cỗ hôi thối theo rừng rậm bên kia, theo địa liệt bên trong tăng tràn ra tới. Một lát thì tràn ngập tại đăng phong thành các nơi. Hoảng sợ bừng tỉnh người nguyên một đám chật vật theo trong phòng phi nước đại mà ra. Nhưng đăng phong thành mấy triệu sinh linh nhìn thấy cái kia cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thật hôi. Thối mùi vị cuồn cuộn tuôn hướng đăng phong thành. Toàn bộ người đều càng thêm khủng hoảng hướng phương hướng ngược đào vong. Không tốt, đó là yêu minh chi khí. Một tên trước tới bắt Bạch Vũ lộng lẫy nam tử hoảng sợ kinh hô. Bạch Vũ cực kỳ dễ dàng mang theo cự đại hỏa diễm đao. Bay nhào lửa cháy cánh rơi xuống đất nứt trước. Trở tay chuyển động, cự đại hỏa diễm đao hung hăng đâm vào địa liệt bên trong. Nhất thời một trận kinh thiên gào thét theo địa liệt bên trong bạo xuất. Lập tức càng thêm kịch liệt một trận thanh thế to lớn bị kích phát. Mặt đất kinh khủng chấn động. Từng cái không thua gì hỏa diễm đao chém ra địa liệt theo địa liệt phía trên phân liệt ra. Một cái cự đại đống đất theo địa liệt trung tâm nhú lên. Phảng phất là có một con khổng lồ quái vật muốn theo mặt đất bò ra ngoài một dạng. Bạch Vũ lại động, một thanh quất ra hỏa diễm đao. Mũi đao đâm thẳng bầu trời. Du tàu tứ tán 9 đầu hỏa diễm cự long bị triệu hoán ảo ảo một nhập hỏa diễm đao bên trong. Cửu hỏa phân hải. Bạch Vũ đột nhiên theo mặt đất bạo khởi. Một đường nắm cự đại hỏa diễm đao bay nhào đến mấy ngàn thước trên bầu trời. Lại bỗng nhiên trì trệ. Một đôi hỏa dực bỗng nhiên dùng một loại cực kỳ cổ quái phương thức đem Bạch Vũ cùng Bạch Vũ trong. Tay hỏa diễm cự đao nghịch chuyển phương hướng. Oanh tạc, Bạch Vũ hai tay nắm chặt ở hỏa diễm cự đao từ trên trời giáng xuống. Cự đại hỏa diễm đao cắm thẳng nhập cao cao nổi lên mặt đất. 9 con rồng lớn theo đao nhận bên trong gào thét đánh giết tiến cao nhô lên mặt đất. Càng là một tiếng cuồng bạo hung liễm cự thú gào lên đau đớn. Cao nhô lên mặt đất trong nháy mắt bạo liệt ra. Một cái quang tay trước thì khoảng chừng 10% đăng phong thành lớn nhỏ cự thú cẳng tay theo mặt đất. dò ra, còn dám lưu tại Đăng Phong Thành, người bên ngoài đã thừa không đến 100 người. Mỗi cái thực lực vượt qua địa biến cảnh, nhưng lại không một người đạt tới thần thông cảnh trở lên. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn kinh hãi đần độn, trong mắt chỉ còn cái kia to lớn chân trước cùng triển khai hỏa rực nắm chuôi này đâm xuống mặt đất. Cự đại hỏa diễm đao Bạch Vũ, đao nhận nghịch truyền, Bạch Vũ đem thừa nửa đoạn dưới hỏa diễm cự đao hoàn toàn đâm xuống mặt đất. Đao xuống mặt đất, một cỗ vượt quá tưởng tượng cự lực theo hỏa diễm cự đao cuồn cuộn xoắn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng bay múa hỏa rực bỏ chạy, mà hỏa diễm cự đao tại cái kia cỗ cường đại cự lực phía dưới từng khúc tiêu trừ. Chỉ còn 9 cái hỏa diễm cự lực theo hỏa diễm cự đao bên trong bỏ trốn mà ra. Có thể 9 cái hỏa long mới tư tán bay ra không lâu. Mặt đất nổ bể ra, một cái miệng khổng lồ nộ trương, một cỗ cường đại hấp lực theo miệng lớn bắn ra, cửu long gào thét. Lại bất đắc dĩ bị miệng lớn một miệng chìm ngập. Miệng lớn phía trên là một đôi to lớn khoái rơi ra ngoài trừng mắt. Một đôi cơ hồ có thể thất cùng 1/4 Đăng Phong Thành cự cái lỗ tai lớn. Nhìn qua cự thú dị thường xấu xí cự đầu to và chậm rãi theo mặt đất bò ra ngoài to lớn thân thể. Bạch Vũ nhướng mày. Địa Long, lại không người dám có dũng khí dừng ở Đăng Phong Thành 10 dặm phạm vi bên trong. Ban đầu gần 100 người sợ giật mình mỗi cái bỏ mạng thoát đi. Bọn họ đào tẩu một lần cuối cùng. Nhìn thấy Bạch Vũ mặt lạnh lùng bàng tại cự đại hỏa cánh phía dưới lúc sáng lúc tối. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Địa phương long toàn bộ to lớn thân thể theo mặt đất hoàn toàn bò ra ngoài lúc. Bạch Vũ tâm lý có từng tia ảo não. Hối hận vô cớ làm gì muốn đi trêu chọc cái này địa long. Nhưng nếu không nói trước xua đuổi đem hắn ra mặt đất, cái kia ngày mai, toàn bộ Đăng Phong Thành mấy triệu sinh linh liền sẽ từ trên mặt đất long xoay người phía trên. Cái này địa long là Bạch Vũ lần thứ nhất hoàn toàn đối mặt thần nhân cảnh đối thủ. Bạch Vũ tỉ mỉ điều chỉnh hô hấp, đỉnh đầu hiện ra một tòa cửu long ly hỏa bao bọc. Một chút ly hỏa diễm quang theo ly hỏa khoác lên rủ xuống, bơi qua Bạch Vũ nửa người trên. Sau cùng mỗi một tia ly hỏa diễm quang đều ngưng tụ ở Bạch Vũ lòng bàn tay trái bên trong. Một thanh tiểu hơn 10 triệu lần, nhưng càng thêm ngưng thực hỏa diễm đao xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Bạch Vũ. Bạch Vũ cười lạnh, hỏa rực vặn vẹo thành hình xoắn ốc truyền. Bạch Vũ cả người chắp tay trước ngực, căng cứng cùng đầu bụng cùng thẳng duỗi hai tay thành một đầu tuyến. Hỏa rực đột nhiên buông ra. Như quấy máy đồng dạng, phi tốc xoắn tản ra hỏa rực bộc phát ra cường đại bên trong. Bạch Vũ bỗng nhiên phóng tới địa long. Trong tay hỏa diễm đao ngưng kết thành thực. Địa long hai cái to lớn lỗ tai run rẩy lấy cản ở đầu trước. Trong miệng bạo phát một trận siêu cường âm ba. Gầm lên giận dữ gào thét kinh thiên động địa. Nhưng Bạch Vũ đánh bay bóng người bất động mảy may. Diễm quang tiếp cận ngọn lửa màu đỏ sậm đao chạm đến địa long to lớn lỗ tai. Không trở ngại chút nào. Hỏa diễm đao tùy tiện xé nát mở địa long to lớn lỗ tai. Một đường liên tiếp phá vỡ địa long cứng rắn ra thịt. Đem địa long ánh mắt trong nháy mắt thiêu. Kịch liệt đau nhức. Địa long thống khổ giơ thẳng lên trời gào rú. Tứ chi trùng điệp đập lên trên mặt đất. Dài nhỏ cái đuôi cuốn ngược hướng đầu lâu. Muốn đem Bạch Vũ quăng bay đi mở. Chết. Bạch Vũ thấp giọng quát lớn. Hỏa diễm đao cùng người hợp hai làm một. Thẳng không xuống đất long não sọ bên trong. Địa long cuồng bạo. Xé nát chạm đất mặt. Một nửa thân thể tại trong đất. Một nửa thân thể trên mặt đất bên ngoài một đường xoắn nát mặt đất. Hướng rừng rậm càng xa phương hướng ngược cuồng hướng mà đi. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.